Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Sina Masiro. Bao, nuôi ta, không tốt sao? Nhìn xem lúc này dùng thuần khiết ánh mắt nhìn lấy mình Sina Masiro. Không, là Sina Makuro cùng sau lưng tựa như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng Kasumigaoka Utaha ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Cho nên nói, Rinrikun có thể thật tốt giải thích một chút bao dưỡng công việc sao? Chẳng lẽ có chúng ta còn chưa đủ à? Hiểu lầm, Utaha học tỷ, ngươi muốn tin ta à? Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Người khác không biết, ngài còn không biết sao? Mấy tháng này ta mỗi ngày thời gian có thể nói là 10 phần khẩn trương. Cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc không tại các ngươi trước mắt. Làm sao lại làm ra loại chuyện này a? Sina đồng học, chuyện này ngươi là nghe ai nói? Ta và ngươi thế nhưng là không oán không cừu a. Nhìn qua lúc này nhìn chăm chú lên chính mình Sina Masiro. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Là Jin nói, hắn nói ngươi có bạn gái hơn nữa còn bao nuôi một cái tên là Kasumigaoka Utaha người. Vì nàng mua một ngôi nhà. Trong nháy mắt, nguyên bản ôm cánh tay chính nhìn xem lúc này Aki Tomoya trò hay Kasumigaoka Utaha có chút mộng bức. Nhìn qua Sina Masiro, cái này lửa còn có thể ở thời điểm này chạy đến trên người mình. Cái kia, có thể nói rõ chi tiết một chút không? Ta cảm giác chính mình tựa hồ minh bạch một chút cái gì? Mitakajin, xem ra người công việc gần đây vẫn là quá dễ dàng a. Why album anime chế tác được sao? Suốt ngày tại sau lưng ta nói huyên thuyên. Ngươi xong, lập tức ta sẽ để các ngươi biết cái gì bị vô số công việc chi phối đáng sợ. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi biến thành có chút nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là, Sina Masiro đứt quãng đem nguyên bản liên quan tới Sakura Show một ít chuyện nói ra. Sina đồng học, a, chuyện này đâu, ngươi trở về cùng Mitaka Jin nói một chút, để hắn tới tìm ta nói một cái là được rồi. Nhìn xem lúc này thần sắc cuối cùng là khôi phục bình. Thường Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia lúng túng dáng tươi cười nói ra. Bao nuôi ta, không tốt sao? Nhìn qua lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Sina Masiro không khỏi nói lần nữa. Phiền phức xin không cần nhắc lên cái từ ngữ này a. Nhìn xem lúc này chấp nhất tại được bao nuôi Sina Masiro cùng sau lưng mình mắt nheo lại. Aki Tomoya không khỏi điên cuồng đong đưa Sina Masiro bả vai theo sau gầm thét lên. Ta, không đẹp sao? Một lát sau nhìn xem lúc này có loại sinh không thể luyến ánh mắt Aki Tomoya. Sina Masiro không khỏi hỏi. Cái kia, nếu như không có chuyện, vậy ngươi vẫn là đi về trước đi. Chuyện này giao cho Mitaka Jin bọn hắn là được rồi. Chẳng lẽ là cần bộ dạng này? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Sina Masiro không khỏi nghiêng đầu một chút. Theo sau tại cái sau trong nháy mắt đem áo của mình cởi bỏ. Nhìn xem lúc này trên thân chỉ mặc nội y Sina Masiro cùng nét mặt của nàng. Aki Tomoya không khỏi luống cuống tay chân xoay người qua. Nếu để cho ta biết chuyện này là tên hỗn đản kia giao cho Masiro. Ta không phải, không mua 100 con nhị cáp ném tới phòng ốc của hắn bên trong. Đón Kasumigaoka Utaha ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, mà lúc này lời nói, tại Sakura Show bên trong Sengoku Chihiro không từ nhảy mũi, hắc hắc hắc, không nghĩ tới vô thanh vô tức trong lúc đó Masiro-chan cũng đã trưởng thành. Sẽ hỏi ta như thế kinh bạo vấn đề, Utaha học tỷ, xin không cần vào xem lấy cười a, làm phiền ngươi hỗ trợ đem Masiro y phục mặc lên. nhìn xem lúc này cơ hồ đã cười đến gặp cả người Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng nói, mà cũng liền ở thời điểm này, bởi vì Aki Tomoya thời gian dài không có trở về, xuống nhìn là chuyện gì xảy ra Iriri không khỏi ngây ngần cả người. Dù sao lúc này lời nói, chỉ mặc nội y Shina Mashiro, tay chân luống cuống Aki Tomoya, cùng lúc này lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Bởi vì Aki Tomoya ánh mắt nén cười, Kasumigaoka Utaha, một cái ích phiên triển khai kịch bản bỗng nhiên xuất hiện ở Eriri trong óc. Tomoya nói, người tại sao muốn thoát Mashiro quần áo? Trong nháy mắt Eriri xuất hiện ở Shina Mashiro bên người, theo sau hung tợn hỏi, không phải, ta không có a? Đón Eriri siêu hung ác ánh mắt, Aki Tomoya cảm giác mình lúc này đã bất lực nhả rãnh. Không phải ngươi thoát đến, chẳng lẽ là chính nàng thoát đến? Nhìn xem lúc này, chết không thừa nhận, Aki Tomoya. Eriri không khỏi tức giận nói ra. Eriri, ngươi biết liền tốt, nhìn qua lúc này Eriri dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt lúc này cái gì cũng không nói. Chỉ là an tâm xem kịch vui Kasumigaoka Utaha theo sau bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, ngươi tại sao không nói Mashiro là chuyên môn chạy mất nhà ngươi? Sau đó cầu ngươi bao nuôi, theo sau cởi quần áo dụ hoặc của ngươi đâu? Nhìn qua lúc này vẫn như cũ là tại rảo biển Aki Tomoya. Eriri không khỏi tức giận nói. Eriri, kỳ thật ngươi không nên đi vẽ hero manga, cần phải đi xem bói. Một bên ở trong lòng nhả rãnh, Aki Tomoya một bên một tay lấy Eriri kéo đến trong ngực của mình. Theo sau lốp bốp liền đánh nàng vài chục cái mông. Eriri, đối với chuyện như thế này xin không cần như cái hero manga họa sĩ đồng dạng bắt đầu mơ màng. Ngươi phải làm là đầu tiên tin tưởng ta, sau đó nghe ta giải thích a. Trong nháy mắt bởi vì Aki Tomoya động tác, Eriri sắc mặt không khỏi ửng đỏ, theo sau rên rỉ đi ra. Trong nháy mắt, nguyên bản còn muốn nói tiếp gì gì đó, Aki Tomoya nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, tâm không khỏi có chút hư. Nói đến, Eriri năm đó thật là 10 phần mẫn cảm đây này. Cái kia, Eriri, ngươi cùng Shina đồng học quen biết sao? Vừa vặn nghe ngươi bảo nàng Mashiro, tựa hồ là rất quen thuộc bộ dáng. Cảm thụ được Kasumigaoka Utaha trêu chọc ánh mắt, cùng lúc này mị nhãn như tờ Eriri, Aki Tomoya không khỏi khô cằn tìm đề tài nói ra. Hừ, Mashiro là gia gia của ta đệ tử đắc ý. Lời của ta đương nhiên là nhận biết. Ân, mặc dù quan hệ tương đối phức tạp, nhưng là có thể bộ dạng này phân chia một cái. Eriri ra ra là Rita ông ngoại, hoặc là nói là cữu gia. Bởi vậy Rita lời nói có thể tính là Eriri biểu muội. Shina Mashiro lời nói, mặc dù Eriri một mực là tại Hoa Anh Đào khu bản địa, quan hệ đối với nàng chỉ là nghe qua danh tử. Nhưng là sớm đi thời điểm, tại Shina Mashiro đến Sakura Sou thời điểm, mặc dù tiếp quản nàng người là Sengoku Chihiro, nhưng là Mashiro lão sư cũng chính là Eriri Zaza, cũng đúng con của mình nói qua muốn để bọn hắn chăm sóc một cái Shina Mashiro. Cho nên tại Sakura Sou bên trong lời nói, Eriri vẫn là kinh thường tính lại nhìn một cái Mashiro. Bất quá mấy tháng gần đây bởi vì một mực trầm mê ở làm trò chơi, cho nên đi số lần biến ít. Cái này quan hệ có chút hỗn loạn, để cho ta vuốt một cái. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoa vừa đi ra phòng khách. Cũng không phải là quan hệ loạn hắn cần vuốt một vuốt, mà là lúc này qua lâu như vậy, Mashiro vẫn như cũ là không có mặc lên quần áo. Vì để tránh cho quá mức xấu hổ, Aki Tomoya liền đi trước ra phòng khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.